Nghe chuyện .net xin gửi tới các bạn phần tiếp theo tác phẩm Đại Nam Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua dòng đọc Viết Linh. Chương 7: Địa ngục trần gian. Lại nói chuyện Quyết phát hiện ra một cánh cửa trên mặt sàn của căn nhà lớn, trên đó có đặt một bức tượng. Lúc này Quyết quyết định sẽ xuống thử xem sao. Hắn liền đứng dậy, ôm lấy bức tượng đen mà đẩy ra, nhưng bức tượng rất nặng, không thể dễ dàng bị kéo lê đi như hắn tưởng. Quyết đẩy, nó chỉ nghiêng một chút rồi trở lại vị trí cũ. Hắn chợt nhớ ở trong làng hắn có một phú hộ rất thích trồng cây cảnh. Trong nhà gã có rất nhiều chậu cây cảnh rất to. Mỗi lần muốn di chuyển những chậu cây ấy, hắn phải gọi đến bốn gia đình khỏe mạnh. Cái cách họ di chuyển chậu cây cũng thật khéo léo. Họ không đẩy rê rê như hắn bây giờ, mà chỉ đẩy nghiêng chậu kênh lên vừa đủ một khoảng bé chưa đến một nửa gang tay, rồi lấy điểm chậu tì lên mặt đất làm tâm, xoay chậu đó đi nửa vòng. Rồi họ lại lấy điểm đối diện làm tâm xoay, xoay tiếp nửa vòng nữa. Cứ như thế, họ không cần nhấc chậu cây ấy lên khỏi mặt đất cũng có thể di chuyển được chậu. Bấy giờ, Quyết cũng làm theo cách như thế. Quả nhiên, hắn chỉ cần 3 lần xoay, bức tượng đã di chuyển được ra khỏi hình vuông. Xong rồi, hắn cầm lấy tay nắm đồng, kéo mạnh lên. Lập tức, trên mặt đất lộ ra một địa đạo. Địa đạo này còn có một cái thang bằng gỗ dẫn xuống phía dưới. Quyết đang nghe nói đến nhiều chuyện những tay trộm mộ bị chết ngạt trong mộ do thiếu không khí hoặc là do có khí độc bốc ra. Những kẻ đó thường phải dùng nến hoặc chim để thử xem có không khí ở trong đó hay không. Hắn bèn đưa tay cầm ngọn nến, với xuống thật sâu phía dưới địa đạo để dò xét. Phía dưới địa đạo sâu hun hút, không rõ khi nào kết thúc. Ngọn lửa từ ánh nến yếu quá nên hắn không thể nhìn rõ mọi thứ bên trong. Chỉ biết đó là một đường hầm sâu thầm thầm. Lúc này cánh cửa đã được mở ra, tiếng động từ phía trong căn hầm này lại càng rõ ràng hơn. Nó giống như tiếng động của một đám đông, của tiếng xích sắt, của tiếng than khóc lẫn vào với nhau. Thêm vào đó, những âm thanh này được không gian bao kín phản hồi, thành ra nghe rất mờ nhạt nhưng lại ồn ào, nghe vừa hỗn độn lại vừa thê lương. Quyết vọng xuống nói: "Có ai ở đây không?" Lập tức tiếng đầu nghe còn ồn ào hơn cả ban nãy, rõ ràng đó là tiếng phản hồi. Quyết thầm nghĩ, chẳng nhẽ tên Tiến này có khả năng mở cả một con đường xuống địa ngục. Trong lòng hắn có chút trù trừ, chưa muốn xuống ngay. Nhưng hắn lại nghĩ, có thể có người trong đó cần giúp. Thế là hắn hít một hơi thật sâu, bước xuống. Quyết cứ đi sâu xuống lòng đất, mà trong lòng hắn, cứ mỗi bước hắn lại cảm thấy cái chết đang đến rất gần. Hắn đi đến độ nửa tuần hương thì mới thấy phía trước là tận cùng của cái thang, không thể nhìn thấy vật gì khác nữa. Những âm thanh hỗn độn thì ngày càng dữ dội, làm hắn cảm thấy buồn nôn. Khi đứng ở bậc thang cuối cùng, Quyết giật mình, thấy phía trước mình là cả một không gian rộng lớn. Ánh sáng leo lét của ngọn nến không thể chiếu sáng hết không gian rộng lớn này. Dưới ánh sáng lờ mờ ấy, hắn nhìn thấy không gian này thực ra là một căn hầm được xây rất rộng. Hắn đi sâu thêm mấy bước nữa thì thấy ngay phía bên tay trái mình có một hàng dài những chấn song sắt chạy đến hết tầm ánh sáng. Hắn giật mình kinh hãi khi nhận ra bao quanh mình là những đốm sáng. Những đốm sáng này dường như ở phía sau những chấn song sắt kia. Thì ra, nhìn thật kỹ, đó là những cặp mắt không hiểu của người hay thú hay là ma quỷ. Trong phút chốc, đầu óc hắn như mù mị, không rõ mình đang ở nơi nào trên thế gian. Hắn nhắm mắt, định thần lại một lúc rồi nghĩ, ma thì mình cũng đã gặp rồi, mà vẫn không chết, vậy còn sợ nỗi gì nữa. Nghĩ thế, hắn bèn tiến đến gần một chấn song sắt. Phía sau song sắt, một người đầu tóc bù xù, tóc mọc dài rũ xuống đến cằm, che kín khuôn mặt. Chỉ có cặp mắt vẫn lấp ló sau làn tóc đó, đôi mắt thoáng đỏ như máu này gặp phải ánh sáng của hắn lập tức nhắm lại rồi lùi về phía sau như sợ sệt lắm. Đến lúc tựa sát vào bức tường mới chịu dừng lại. Người này có vẻ rất sợ hãi, đưa hai tay lên che trước mặt như sợ bị người ta đánh đập. Người trước mắt hắn bây giờ gầy gò đến giữa cả sừng sườn, hoàn toàn trần truồng, đang ngồi xổm trên nền. Tay hắn đen đúa mà móng tay mọc rất dài, lại nhàm nhở. Rõ ràng là tự mình xem móng tay đi khi nó mọc dài quá để cho đỡ vướng. Quyết thấy tình cảnh như thế thì kinh khủng quá. Hắn bèn cất tiếng hỏi, ông là ai? Tại sao lại ở đây? Người sau song sắt không trả lời, chỉ run lên cầm cập giống như người bị động kinh. Quyết thấy thế, nghĩ có lẽ mình càng gặng hỏi càng làm người này bấn loạn nên đành thôi không hỏi nữa. Quyết đang nghĩ thế thì có một cánh tay phía bên phải túm lấy áo hắn mà giật về.